Chương 1054, Thái Bình lửa giận. Tứ Hải Long Quân điên rồi, Hồ Thần tự lẩm bẩm, trong mắt tiết lộ vẻ kinh hãi. Mọi người thấy đi, chỉ thấy hư không nhuốm máu, các vị giáo tổ cùng Tứ Hải Long tộc bắt đầu rồi chân chính chém giết, từng cú đấm thấu thịt, chiêu nào chiêu nấy thấy máu, không quá loài người có 9 vị vô thượng giáo tổ. Tứ Hải Long tộc vừa bắt đầu dựa vào dũng mãnh còn có thể đánh các vị giáo tổ không ứng phó kịp, nhưng thật sự nhìn thấy các vị giáo tổ sử dụng sát chiêu sau khi, Tứ Hải Long quân nhất thời bị đánh thành chó chết. Ầm, ầm, ầm. Tứ Hải Long quân lần lượt bị các vị giáo tổ liên hợp chấn áp, sau đó trong nháy mắt đa nhờ nô, lại gọi cái kia Tứ Hải Long quân nếm nhiều nhức đầu, xa xa Cẩm Lân Long quân cũng không hề động thủ, lúc này thấy đến các vị Long quân không chiếm được lợi lộc gì, lập tức truyền âm vào bí đạo, các vị đạo huynh, kính xin mau cho nở dê rút về, này tổ Long chân thân tuy rằng không còn, nhưng chúng ta còn có Diệu Tú, chỉ cần đối với cái kia Diệu Tú ép hỏi một phen, nếu là hỏi ra này tổ Long chân thân hình thành, không hẳn không thể sẽ ở bồi dưỡng được tổ Long chân thân, phải biết Diệu Tú tu hành mới bất quá 100 năm, chúng ta có nhiều thời gian đào tạo tổ Long chân thân a. Nghe xong cái kia Cẩm Lân, Tứ Hải Long quân nhất thời đầu góc một trận rõ ràng, đột nhiên từ cáo kỉnh bên trong tỉnh lại, trong nháy mắt thu lại pháp thuật thần thông, ở phía xa hiển lộ ra hình người, cái kia Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm nhìn các vị giáo tổ một chút, chúng ta không để yên, chuyện này tuyệt đối sẽ không như thế quên đi, chúng ta đi. Sau khi nói xong, Tứ Hải Long quân trong nháy mắt vượt qua hư không, không gặp tung tích. Tứ Hải Long quân đi xa, các vị giáo tổ cùng yêu tộc các vị yêu thần hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng ta QNZ đi, Thái Dịch giáo tổ lạnh lùng một hừ, thân hình trong nháy mắt vượt qua hư không, không gặp tung tích. Nhìn các vị giáo tổ Long quân phân biệt rời đi, các vị yêu thần ngươi xem ta, ta xem ngươi, từng cái hai mặt nhìn nhau, náo loạn nửa ngày mọi người làm không công một hồi, ngoại trừ xem một hồi trò hay ở ngoài, cũng không có ích lợi gì. Chúng ta QNZ đi thôi, Hồ Thần thân hình trong nháy mắt biến mất ở hư không. Nhìn Hồ Thần đi xa, còn lại các vị yêu thần dồn dập một trận thở dài, sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất ở tinh không không để cập tới. Mọi người đi rồi, cái kia bị mọi người hóa thành bột mịn ngôi sao ở thiên địa lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, không ngừng diễn biến biến thiên, cũng không lâu lắm tinh không đã bị khôi phục, không nhìn ra chút nào tranh đấu dấu vết. Các vị giáo tổ trở về Côn Lôn Sơn, cái kia Thái Thủy giáo tổ cao mày nói, suối quẩy, hồ ly chưa bắt được, lấy một thân tao. QNZ không phải hoàn toàn không có lợi, chí ít Tứ Hải không có được chỗ tốt, đối với ta nhân tộc tới nói, chính là tốt đẹp nhất nơi, này tổ Long chân thân cũng không biết là món đồ gì, lại để Long tộc mấy lao già như vậy cáo kỉnh thái đấu giáo tổ nói. Một bên Thái Dịch giáo tổ yên lặng túi đầu chấm tư, trong mắt lóe ra vô số thời gian sông dài. Thái Dịch, người lão này ở trong chư thiên chứng đạo sớm nhất, nhưng là có phát hiện gì? Thái Tố giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Thái Đấu giáo tổ. Thái Đấu giáo tổ nghe vậy lắc đầu một cái, trong mắt lóe ra mê vẻ nghi hoặc, tựa hồ có hơi ấn tượng, nhưng cũng không nhớ rõ, thực sự là kỳ quái. Chính nói, đã thấy cái kia Thái Bình giáo tổ sắc mặt trong giây lát biến đổi, không đúng, ta Thái Bình đạo số mệnh dung chuyển lợi hại, tất nhiên có đại sự phát sinh, bản tọa phải đi về đi tới một lần. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ trong nháy mắt một bước bước ra, biến mất ở không trung không gặp tung tích. Nhìn Thái Bình giáo tổ biến mất, các vị giáo tổ sững sờ, cùng nhau hướng về Thái Bình đạo nhìn tới, quả thực sau một khắc các vị giáo tổ đều là sắc mặt biến ảo chập chờn. Đông Hải Long Cung. Tứ Hải Long Vương thân hình hiển lộ với Long Cung bên trên, cái kia Đông Hải Long Quân cao giọng nói, Ngao Quảng, mau cho nở dê đem Diệu Tú cho bản tọa dẫn tới. Cái kia Ngao Quảng nghe vậy bước chân vội vàng đi vào đại điện, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, Long Quân thứ tội a, Long Quân thứ tội a. Hả, nghe nói Ngao Quảng lời nói, Đông Hải Long Quân trong lòng nhất thời bay lên một luồng cảm giác không ổn, làm sao? Long Quân A, không trách tiểu nhân, thật sự không trách tiểu nhân, cũng không biết nơi nào đến rồi hai vị chuẩn tiên, lặng lẽ lẻn vào ta Tứ Hải Long Cung, mang theo Diệu Tú mạnh mẽ phá vòng vây mà đi, tam thái tử huyết chiến cái kia xâm lấn cường giả, còn bị xâm lấn cường giả làm trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh A. Đông Hải Long Vương đầy mặt bi thương. Làm chấp trưởng Đông Hải Long Vương, tuy rằng tu vi so với không lên Long Quân, nhưng tâm nhãn cũng không ít. Tam thái tử rõ ràng chuyện gì đều không có, nhưng phải hết lần này tới lần khác nói thành tam thái tử bị thương nặng, có thể thấy được này Ngao Quảng giả dối, chỉ lo giáo tổ dưới cơn nóng giận hạ xuống trách phạt, mau mau khóc tố đáng thương. Đông Hải Long Quân đọc trong lúc đó đảo qua Đông Hải, trong nháy mắt nhìn thấy Long Tam thái tử, lúc này Long Sơn thái tử đang nằm ở thủy tinh trên giường khí tức yếu ớt, hôn mê bất tỉnh. Lớn mật, người phương nào đảm dám xông vào ta Tứ Hải, thực sự là không đem ta Tứ Hải Long tộc để vào trong mắt. Việc này nhất định phải truy tra, nhất định phải truy xét được đấy, không truy xét được đấy thì không thôi. Đông Hải Long Quân vỗ mạnh một cái trước người bàn trà, cái kia bàn trà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lúc này các vị Long Quân tâm tình có thể tưởng tượng được a, vốn là đem cuối cùng một chút hy vọng ký thác với Diệu Tú trên người, nhưng không hề nghĩ rằng lại bị người ăn cắp xa hóa hủy hệ tờ, Tứ Hải Long Quân trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ đây. Cha, nhất định phải truy xét được đấy, chỉ cần tìm được chút nào manh mối, bản tọa nhất định tự mình ra tay. Đông Hải Long Quân mở miệng nói. Vâng vâng vâng, Tiểu Long vậy thì xuống sắp xếp cái kia. Đông Hải Long Vương nghe vậy lập tức cúi người hành lễ, vội vội vã vã hướng về Thủy Tinh Cung đi ra ngoài. Đối mặt nổi giận Long Quân, Đông Hải Long Vương trong lòng thấp thỏm tình có thể tưởng tượng được, chỉ lo Long Quân một nổi giận đem chính mình cho xé thành thịt khô. Ngao Nhạc làm sao cẩm lân Long Quân nhìn Đông Hải Long Vương. Đi, chúng ta đi xem Đông Hải Long Vương lúc này mới muốn từ bản thân cục cưng quý giá, nhất thời ngồi không yên, vội vội vàng vàng hướng về Ngao Nhạc tẩm cung đi đến. Thái Bình Đạo. Thái Bình giáo tổ giáng lâm Thái Bình Đạo trong nháy mắt, liền phát hiện Thái Bình Đạo dị thường. Thái Bình giáo tổ thân hình cường đại cỡ nào, trong nháy mắt nhận ra được khí thế chỗ quái dị, sau đó một bước ra, đi tới Bách Thảo Đường ở ngoài. Chúng ta gặp giáo tổ. Chúng ta gặp giáo tổ. Mọi người nhìn thấy Thái Bình giáo tổ sau khi, đều là trong giây lát cả kinh, sau đó dồn dập hành lễ. Diệu Tú khí thế vì sao Diệu Tú khí thế như vậy tán loạn, vì sao Diệu Tú khí tức như vậy suy nhược. Thái Bình giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trưởng giáo Minh Tú. Minh Tú nghe vậy vẻ mặt đau khổ, quay về Thái Bình giáo tổ thi lễ. Giáo tổ đi vào vừa nhìn liền biết nguyên do. Thái Bình giáo tổ nhìn cái kia Minh Tú một chút, sau một khắc một bước ra, đi vào bên trong cung điện, nhìn thấy bị khỏa thành một ngại y hề bóng người. Diệu Tú Thái Bình giáo tổ sợ hãi cả kinh, thân hình hơi động, trong nháy mắt đi tới Ngọc Độc Tú trước giường, nhìn khí tức yếu ớt, thoi thóp Ngọc Độc Tú, trong nháy mắt mở pháp nhãn, đã thấy đến lúc này Ngọc Độc Tú số mệnh suy yếu, nghiễm nhiên là bị xì hơi vận hiện. Phát sinh cái gì? Thái Bình giáo tổ nghiến răng nghiến lợi, một cơn lửa giận phóng lên trời, nhìn chòng chọc vào chúng vị đệ tử. Cái kia Thái Bình giáo tổ quanh thân từng tia một tiên đạo khí thế phân tan nở mà ra, các vị tu sĩ không thể chịu được kính, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Giáo tổ bất giận, chúng ta không biết, chỉ là nhìn thấy Diệu Tú sư huynh đột nhiên tự trên không rơi đi, chúng ta đem tiếp được, liền đã biến thành bộ dáng này. Một vị đệ tử run run rẩy rẩy nói. Thái Bình giáo tổ nghe vậy hít một hơi thật sâu, quên đi, cùng các ngươi không quan hệ, đều đứng lên đi. Chúng vị đệ tử nghe vậy sợ mất mật đứng lên, một bên Diệu Ngọc đánh bạo nói, giáo tổ, không biết Diệu Tú sư huynh tình huống làm sao. Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm, Diệu Tú số mệnh đã bị thanh không, quanh thân hết thể khí huyết căn cơ đều bị rách nát, dĩ nhiên phá hủy căn cơ, pháp lực bị phế không rời mười, mấu chốt nhất chính là cuộc sống bị người lấy cường lực điều đi, cũng chính là Diệu Tú tạo hóa thông huyền, không phải vậy chỉ sơ đổi một người, đã sớm chết. Đến cùng phát sinh cái gì? Lại đem Diệu Tú cho tới mức độ như vậy. Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lời vừa nói ra, chúng vị đệ tử môn nhân đều là ngơ ngác thất sắc, một đôi mắt dồn dập kinh hoàng nhìn Ngọc Độc Tú. Giáo tổ, ngươi có thể muốn xuất thủ cứu Diệu Tú sư huynh à? Diệu Tú sư huynh thiên tư tuyệt luân, không sẽ chết như vậy, kính xin giáo tổ ra tay. A Diệu Ngọc lúc này dầm một tiếng quỳ xuống, quay về Thái Bình giáo tổ liên tục dập đầu. Thái Bình giáo tổ thăm thẳm thở dài, ngươi đứng lên đi. Bản tọa xuất thủ trước tỉnh lại Diệu Tú, nhìn Diệu Tú đến cùng trải qua cái gì, lại đem chính mình làm như vậy chật vật, quả thực là phá hủy con đường. Thái Bình giáo tổ nhìn phảng phất là người sống đời sống thực vật Ngọc Độc Tú, nhất thời trong mắt lóe ra một tia giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói.